Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, Võ Lâm Thần Thoại. Âm dương chân kinh, dung hợp cửu âm cửu dương, hấp thu long tượng bàn nhược công đặc điểm, áp dụng tam phân quy nguyên khí dung hợp mạch suy nghĩ. Thôi diễn mà thành, có thể dung nạp bất luận cái gì dị chủng thuộc tính nội lực. Để các loại nội lực tại thể nội dung hợp bắn ra lực lượng càng thêm cường đại. Đi đến tầng thứ 7 trở lên nắm giữ nội lực hộ thể. Bách độc bất xâm, nội lực sinh sôi không ngừng các loại đặc thù công hiệu. Đi đến thập tam trọng trở lên thiên nhân hợp nhất, thần ý vô địch, giơ tay nhấc chân cấu kết thiên địa, dẫn động thiên địa lực lượng hủy diệt địch nhân, viên mãn cấp độ vì 20 tầng, đi đến đỉnh phong cấp độ, bằng vào ta tâm thế thiên tâm, mọi cử động có thể dẫn phát thiên tượng, như lấy tiến hành theo chất lượng chi pháp tu hành, công pháp lớn hơn cần tu hành 5.000 năm mới có thể chân chính viên mãn. Đường Huyền Minh sờ lên cái cằm, cảm thấy thật hài lòng, chỉ là nhìn thấy cầu nguyện điểm thời điểm lại có chút đau đầu. Cầu nguyện điểm chỉ còn lại 60 điểm, đã không thể lại tùy tiện trà đạp. Âm dương chân kinh 20 tầng, nghĩ đến hẳn là có thể treo lên đánh thế giới này đi. Hắn lại nhìn thoáng qua núi tuyết, nơi này y nguyên như là trước đó bộ dáng như vậy. Bên trên cao ngàn trượng khí vận cột sáng chính ở chỗ này, cũng không có dao động. Đế Thích Thiên tựa hồ quyết tâm muốn làm cái con rùa đen rút đầu. Chính là không ra, lại hoặc là đám người đào móc phương hướng hoàn toàn không đúng. Kéo dài đến 10 ngày, Đường Huyền Minh vẫn không có phát hiện bất kỳ dị dạng. Cái này vương bát độc tử như thế có thể chịu. Đường Huyền Minh có chút không chịu nổi. Hắn nội công đều đột phá đến tầng thứ 14, Đế Thích Thiên cái bóng đều không thấy, thực sự để hắn có chút bực bội. Phân phó đông đảo công nhân tiếp tục, Đường Huyền Minh dứt khoát không đến nơi đây tiếp tục ở lại. Quay người hắn đi hướng Trung Hoa Các. Trung Hoa Các bừa bãi vô danh, nhưng Đường Huyền Minh chỉ phải cẩn thận nghe ngóng, một hồi liền nghe được cụ thể địa chỉ. Dù sao hắn hiện tại là thống ngự toàn bộ thiên hạ võ lâm. Tại hắn nói ra đối với các loại thần công tuyệt học cảm thấy hứng thú về sau các lớn môn phái võ lâm thậm chí chủ động một xe hướng Thiên Sơn truyền. Nguyên bản dùng để thu thập bí tịch thiên hạ đệ nhất lâu đều không thể không mở rộng quy mô. Nếu không chứa không nổi cái kia lượng lớn thư tịch. Ban đầu hùng bá đối với các hạng thần công tuyệt học cũng không có gì hiếu kỳ. Hắn mình thực lực đều là thiên hạ nhất đẳng. Tam phân quy nguyên khí tại năm lăng bên trong đều coi là trong truyền thuyết võ học. Cũng không cần cho người khác. Nhưng Đường Huyền Minh đối với khác biệt võ học ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Đủ loại võ học đều có thể đủ mang đến cho hắn nhất định dẫn dắt. Để hắn con đường tương lai càng thêm rộng lớn, đồng thời chủ thế giới còn có một đám gào khóc đòi ăn. Cái gì cũng không biết dã man nhân chờ lấy hắn đâu. Sau lưng của hắn thế nhưng là cả một nhà, nhưng muốn tận lực quan sát chư nhà võ học, đi ra một đầu thích hợp nhất đường tới. Thậm chí hắn còn tại thiên hạ đệ nhất lâu khắc xuống Nghĩ Hoàng Pháp. Hắn nghĩ sau khi hắn rời đi để môn này pháp môn truyền khắp thiên hạ. Sau đó để Nghĩ Hoàng Pháp tại phương thế giới này mọc rễ nảy mầm. Kéo theo phương thế giới này đề thăng, mà hắn có thể trực tiếp từ trên 9 tầng trời nhìn xuống nơi này. Thu hút trái cây, hắn cho phương thế giới này tăng lên cơ hội, mà phương thế giới này sắp thành quả hiện ra cho hắn. Hắn lại tại hoang dã đám thợ săn dáng vẻ yếu ớt. Nhìn xem một cái kia đạo cao ngàn trượng màu lam khí trụ. Đường Huyền Minh điều nhíu mày. Sải bước đi tiến Trung Hoa Các. Trung Hoa Các bên trong chỉ có một cái trên mặt yêu thương trung niên nhân. Ánh mắt tràn đầy u buồn cùng bi thương. Tựa hồ đắm chìm trong cực độ bi thương trong chuyện cũ. nhưng trong cơ thể hắn loại kia hùng hồn bàng bạc tới cực điểm kiếm khí. Tại đường huyền minh cảm ứng phía dưới, quả thực rực rỡ như là tinh thần. Người tốt, vô danh, đường huyền minh mở miệng liền là một câu nói như vậy. Để cái kia cái nam tử trung niên không khỏi đem đầu chuyển hướng hắn. Hơi trầm ngâm một chút, vô danh mới mở miệng nói. Đường huyền minh, đường huyền minh gật đầu, cũng không có phủ nhận. Hiện tại hình tượng của hắn thiên hạ đều biết. Tất cả mọi người biết một vị bạch bào thiếu niên trở thành thiên hạ võ lâm minh chủ. Chẳng biết Long Tổ tổ trưởng đến đây có chuyện gì quan trọng. Hoang dã chi địa có thể không có cái gì tốt chiêu đãi. Vô danh tự tại cho đường huyền minh xây một bình trà, cũng không có bởi vì đường huyền minh thân phận cao quý mà rung động. Từ khi người yêu của hắn chết đi về sau, hắn tâm cũng rất ít sẽ hiện nổi sóng, mà lấy võ học của hắn, trên giang hồ có thể làm cho hắn động dung người cũng không nhiều. Không phải hắn tự ngạo, cho dù là hùng bá ở vào đỉnh phong nhất thời kỳ, hắn cũng có thể một người một kiếm đem vị kia hùng ngồi thiên hạ bá chủ đánh bại. Bởi vì hắn gọi vô danh, ta muốn cùng ngươi luận đạo một phen, nha. Vô danh nhíu mày, thoáng có chút kinh ngạc, đường huyền minh tuổi trẻ bộ dáng thực sự để hắn rất rung động. Cái này so với hắn năm đó còn muốn trẻ tuổi, đồng đẳng niên kỷ phía dưới, hắn thậm chí sẽ không là đường huyền minh đối thủ. Điểm này hắn thừa nhận, ta được đến kiếm thánh truyền thừa, ta nghĩ đến hỏi một chút ngươi kiếm 23 phương pháp phá giải. Lần này vô danh là thật rung động, hắn trước kia đã từng cùng kiếm thánh tranh phong, để kiếm thánh rất tiếc bại một chiêu, thoái ẩn giang hồ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, kiếm thánh là trên giang hồ duy nhất có thể làm cho hắn coi trọng nhân vật. Đường huyền minh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem kiếm 1 đến kiếm 22 thi triển một lần. Vô danh cũng không phải là cỡ nào động dung. Hắn trước kia cùng kiếm thánh tranh phong qua. Thời điểm đó kiếm thánh chỉ có 21 kiếm, hoàn toàn cũng bị hắn phá giải. Cuối cùng hắn thậm chí dựa vào chính mình đối với kiếm pháp đặc biệt lĩnh ngộ, thôi diễn ra kiếm thánh còn không có sáng lập ra kiếm 22. Đồng thời đem phá giải, hắn cũng rút ra một thanh kiếm gỗ, giống như tiểu hài tử cùng đường huyền minh thử kiếm. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, không mang chút nào dừng lại thanh kiếm 1 đến kiếm 22 phá giải. Vô danh kiếm cũng không nhanh, cũng không tính được nén nhọn dương nào, chỉ là bình thường. Nhưng khi vô danh cầm kiếm thời điểm, kiếm trong tay thật giống như sống lại, nắm giữ linh tính, mọi cử động làm người khác chú ý giống như hắn trời sinh chính là làm kiếm mà sinh, làm kiếm mà sống. Đường huyền minh vốn dĩ làm kiếm thánh đã là đối với kiếm thuần túy tới cực điểm người. Nhìn thấy ở vào bi thương trạng thái dưới vô danh mới biết được, vị này bởi vì vợ chết đi mà ẩn tính mai danh trung niên nhân mới thật sự là làm kiếm mà sinh, làm kiếm mà sống. Kiếm thánh kiếm chỉ có chính hắn, chỉ có hắn vô song kiếm, vô danh kiếm lại bao quát thiên hạ, tâm hệ thiên hạ thương sinh. Hai người bọn họ đi là hoàn toàn không giống con đường. Vì vậy kiếm thánh sẽ an an tâm tâm ẩn cư tại vô song thành ẩn cư. Muốn sáng tạo một chiêu không ai cản nổi kiếm pháp, hắn không ngại một kiếm kia sẽ tạo thành lớn cỡ nào tổn thương. Thậm chí không ngại một kiếm hủy diệt thiên địa, hắn để ý chỉ là kiếm trong tay, mà vô danh lại tâm hệ thiên hạ. Vì vậy hắn chiến thắng gần như đoạn tình tuyệt tính kiếm thánh. Tại chúng độc trạng thái, lực chiến đông doanh tuyệt vô thần, đồng thời cùng muốn nghi ngờ loạn thiên hạ đế thích thiên tử chiến. Kia là kiếm đạo của hắn. Đường huyền minh nhìn thấy thánh linh kiếm pháp một kiếm lại một kiếm bị phá vỡ, cũng không có cái gì động dung, chỉ là bình bình đạm đạm thi triển kiếm 23. Hư không phảng phất ngưng kết, một cỗ khí thế thật lớn bao phủ toàn bộ Trung Hoa Các. Vô danh thần sắc nhất biến,